Thủ hộ, chương 23, Lasers gặp xui. Góc truyện audio.com. Lạc Tràn đứng trên đỉnh tháp chuông của thành phố. Cậu liếc nhìn về bến thuyền và mỉm cười nhợt nhạt, mong ngày đó sẽ đến. Có lẽ, sau đó cậu nhún mình lướt đi về hướng ngoại thành, ngoại ô thành phố Istaria. Một ông già rất lùn, hói đầu và gầy yếu đang chăm chú qua sát thanh niên tóc đen trước mắt. Hôm nay là ngày nhóm Nasu trở về nên Makarov muốn đi mua một ít rượu ngon về để trước tiệc chào mừng. Trên đường đi thì ông bắt gặp một bóng dáng trên tháp đồng hồ đang lướt đi thật nhanh. Makarov vốn muốn giấu mình theo dõi nhưng đối phương quá nhanh khiến ông phải trực tiếp hiện thân đuổi theo. Đến ngoại ô thành phố thì đối phương đã đứng đây bình tĩnh chờ Makarov. Điều này khiến ông phải thận trọng. Kinh nghiệm của một pháp sư già dặn nói cho ông người trước mắt đã đạt đến độ nguy hiểm của một con rồng. Đây không phải là đối thủ ông có khả năng đương đầu. Makarov cất tiếng, tại sao ngươi lại xuất hiện trong địa bàn của Fairy Tail? Ta có một số thắc mắc muốn được giải đáp, đây sẽ là thù lao. Thanh niên tóc đen nói rồi ném đến một cuộn giấy. Makarov cẩn thận mở ra xem, ông trợn mắt lên sau đó. Nói vấn đề của ngươi trước, tung tích của loài rồng. Makarov sững sốt, ông chính xác biết được tung tích của loài rồng thậm chí còn nắm giữ phương thức liên lạc với họ. Chỉ có 10 vị pháp sư vĩ đại của giới pháp thuật được quyền làm điều này, đây là điều bí mật. Làm sao người này biết được? Nhìn vào cuộn giấy trong tay thì Makarov hơi phân vân. Trong cuộn giấy được khắc các phép thuật cổ xưa và hùng mạnh. Đối phương đưa cho ông mà không sợ ông sẽ lấy đi hiển nhiên là rất tự tin vào thực lực của mình. Nếu ông không có câu trả lời hợp lý thì sẽ không biết được hậu quả như thế nào. Ta hiện đang giữ liên lạc với một con hỏa long tên Ainu. Nếu cậu muốn biết thêm điều gì thì ta cho cậu cách liên lạc với nó. Như thế đã đủ, Makarov lấy ra một chiếc bình thủy tinh, bên trong có ngọn lửa xanh đang chập chờn. Ông chỉ cho Lạc Tràn cách sử dụng sau đó cẩn thận nhắc nhở. Hãy cẩn thận khi giao tiếp, rồng không phải là loài thân thiện. Lạc Tràn gật đầu và quay người đi. Bất chợt cậu dừng lại rồi nói. Mong người nhắn lại với Eza rằng, cố gắng mạnh mẽ hơn nữa nếu không muốn bị ta giết chết. Một ngày nào đó ta sẽ đến tìm cô ta. Bảo cô ta chăm chỉ tập luyện không cần tốn công tìm ta. Makarov sững sờ, ông không ngờ người thanh niên thần bí và khủng bố này lại có liên quan đến một trong những đứa con của hội. Biết hỏi nữa là thất lễ nên ông nói lời từ biệt và quay trở về. Lạc Tràn đi đến một ngọn núi cách thành phố Istaria hơn 500 dặm. Cậu mở chiếc lọ thủy tinh và bắt đầu niệm chú. Ngọn lửa màu xanh trong chiếc lọ phụt lên sau đó dần ngưng tụ thành ảo ảnh một chiếc đầu rồng cao hơn cả người Lạc Tràn. Nó lạnh nhạt mở mắt và nói. Tại sao ngươi lại có phương thức liên lạc với ta của Makarov trong tay? Ta đã mua nó bằng các pháp thuật cổ xưa. Không cần quan tâm đến vấn đề này. Ta có thể tháo bỏ phong ấn cho tộc rồng. Vua của các ngươi hẳn đã nhắc rất nhiều về điều này trong những năm gần đây. Là ngươi, hậu duệ của thần linh vĩ đại, Ainu bừng tỉnh và mở to đôi mắt, tuy chỉ là ảo ảnh nhưng sức đè nặng của ma lực khổng lồ được truyền đến vẫn khiến Lạc Tràn cảm thấy khó chịu. Thứ lỗi cho sự thất lễ của ta, ngươi không cần thử ta Ainu, hãy nói địa điểm ngươi đang ở và ta sẽ đến, xa xôi tại phía nam vùng Aspario, trong một vùng đất nhấp nhô vô số dãy núi hùng vĩ. Tại hang động của mình, Ainu nói lên địa điểm nó đang trú ngụ rồi chuyển thân đứng lên. Các nguyên tố lửa chung quanh nó bừng cháy mạnh mẽ bởi tâm tình hưng phấn của Ainu. Nó phải báo lại chuyện này cho vua rồng Fladen vĩ đại. Ngày này cuối cùng cũng đã tới. Tộc rồng lại lần nữa sừng sững xuất hiện trên thế giới. Trải qua hơn một tuần lặn lội, hiện tại Lạc Tràn đang đứng trước lối vào một khu rừng. Cậu đã hỏi thăm các tiểu phu quanh vùng và được họ chỉ cho địa điểm của hang động. Đang muốn tiến vào rừng thì cách đó không xa vang lên tiếng nổ lớn. Một tia chớp từ bầu trời đâm xuống mặt đất khiến khói bụi bốc lên thật cao. Lạc Tràn nhanh chóng di chuyển về nơi đang có ma pháp dao động. Chính giữa bãi đất bị cày xới là một nhóm người được cầm đầu bởi thanh niên tóc vàng tuấn vĩ. Tai hắn đeo một đồ vật giống như tai nghe ở thế giới Lạc Tràn sống. Ánh mắt ngạo mạn, ngang ngược không để bất kỳ ai vào mắt. Lạc Tràn thấy được quanh thân thể hắn chớp động nguyên tố điện. Sấm sét khá mạnh, ba người còn lại theo phía sau hắn trông khá kỳ dị nhưng Lạc Tràn cũng không quan tâm. Ba kẻ đó quá yếu. Thanh niên tóc vàng hấp dẫn ánh mắt Lạc Tràn bởi vì trên người hắn có ẩn chứa hơi thở khá giống ai niu tựa như Nasu nhưng lại không tinh khiết và đầy tạp. Chất, chung quanh cả nhóm bọn họ là hàng trăm người bị đốt bởi sấm sét vẫn còn bốc khói và tỏa ra mùi thịt nướng khét nghẹt. Bỗng dưng thanh niên tóc dài màu xanh lên tiếng. Lasers, có con chuột đang ẩn nấp theo dõi. Cút xuống đây cho ta. Không nói hai lời, Lasers gầm nhẹ rồi phóng thích sấm sét vào tất cả phạm vi chung quanh bán kính 100 mét. Tìm ta, chấm, một âm thanh vang lên sau lưng Lasers. Trên cổ hắn đã gác một con dao găm. Thằng khốn, sao mày dám, ba người còn lại hoảng hốt gấm lên sau đó tung phép thuật về hướng người áo choàng. Phịch, chấm, phịch, phịch, ngay sau đó là ánh chớp nhá lên. Cả ba người gần như cùng một lúc ngã xuống đất bất tỉnh. Trong mắt Lasers co rụt lại, tên này mạnh quá, mạnh đến mức khiến tay chân hắn run lên vì sợ hãi và hưng phấn. Đây chính là đối thủ hắn cần. Chỉ có kẻ mạnh như vậy mới xứng đáng để hắn tung hết sức mạnh. Lasers bị hất tung ra ngoài. Kèm theo đó là một âm thanh hờ hững. Nhưng ta không có hứng thú với ngươi. Sâu bọ, vì ngươi là pháp sư của Fairy Tail nên ngươi mới có thể sống sót đấy. Nhắn lại với Makarov, hắn nợ ta một lần. Nói rồi thân hình Lạc Tràn dần nhạt nhòa. Lasers muốn đừng dậy đuổi theo nhưng một luồng sát khí khủng bố đè mạnh đến khiến hắn nằm dạp trên mặt đất. Hắn tung hết ma lực để đứng dậy nhưng vô ích. Hắn bị đè nặng về tinh thần mà không phải sức mạnh hay ma lực. Lasers muốn gầm lên hỏi tên người kia nhưng thân thể hắn run rẩy sợ hãi và hoàn toàn không nghe lời hắn. Âm thanh trong trẻo kia lại vang lên. Muốn biết tên ta thì hãy mạnh lên. Ta chỉ hứng thú với kẻ mạnh thôi tạm biệt. Lạc Tràn liếc nhìn bốn người nằm bò trên mặt đất và thản nhiên bỏ đi. Cậu không sợ tạo ra đối thủ cho mình. Lạc Tràn chỉ mong sao đối thủ cậu càng nhiều càng tốt. Tất cả đều sẽ trở thành hòn đá đạp chân khiến Lạc Tràn nhanh chóng mạnh mẽ hơn nữa mà thôi. Tới một tên dọn tên một tới trăm tên Lạc Tràn cũng sẽ quét sạch. Dựa theo chỉ dẫn của những người tiều phu. Lạc Tràn đã tìm được đến một hang động có lối vào cao đến gần 50 mét. Bên trong hang động ẩn chứa các nguyên tố hệ lửa dày đặc vô cùng. Nhiệt độ từ trong hang tỏa ra khiến khu vực quanh đó bán kính hơn 5 dặm đều là một tùng hoang mạc. Lạc Tràn hơi nhíu mày lại và bước vào hang của Ainu. Sau khi đi được hơn 30 phút thì trước mặt cậu bừng sáng hẳn lên. Khách chương.